Tinh giới, chương 1768, tiến vào nội cung, góc truyện audio.com, cư nhiên này phụ cận cũng không có bao nhiêu ma vật, cũng chính là cửa thành địa phương có 7-8 ma vật thủ. Thông qua kia lang hình ma vật nhìn đến hết thảy làm cho Lâm Thiên trong lòng rất là kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng nơi này khẳng định có rất nhiều ma vật nhưng là thế nào nghĩ đến cư nhiên kết quả cùng hắn tưởng đại không giống với. Lâm huynh tình huống như thế nào? Nhìn đến Lâm Thiên trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc Long Đằng hỏi. Lâm Thiên nói, có một chút điểm kỳ quái, các ngươi cho rằng này cửa thành phụ cận ma vật có thể hay không nhiều. Trùng Hoàng nói, cho dù không phải rất nhiều, nhưng là số lượng chỉ sợ cũng không ít. 1.500 nhiều ma vật A, phân ra một tiểu bộ phận đến, 4 cửa thành đều là có thể chắn nghiêm kín thật. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Lâm Thiên nói, có thể này đông thành phụ cận cũng chính là thủ vệ địa phương có kia một ít ma vật. Còn lại địa phương cũng không có cái gì ma vật, Lâm Huynh, đây là thật sự, vô vọng bọn họ hay không còn ở Đông Thành nơi này. Động Hư nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ở phòng chừng bọn họ cũng là biết chúng ta ngay tại này Đông Môn phụ cận. Bọn họ ra không được hẳn là bởi vì có này ma vật chống đỡ, tổng cộng 7 ma vật ở cửa thành như vậy điểm trong phạm vi chống đỡ bọn họ hai người là không có gì vấn đề. Long Đằng nhíu nhíu mày nói. Này đó ma vật là cái gì ý tứ, chẳng lẽ là tưởng dụ chúng ta tiến vào nội cung bên trong? Chỉ sợ Long huynh ngươi là nhất ngôn ngữ chúng. Lâm Thiên nói, xem như vậy, rõ ràng chính là dụ chúng ta tiến vào trong thành. Kia 7 ma vật là ở cửa thành phụ cận, nhưng là cũng không ở ngoài thành mà là ở trong thành, nếu chúng ta muốn giết điệu chúng nó, như vậy khẳng định phải tiến vào trong thành mới được. Chỉ sợ chúng ta vừa tiến vào trong thành kia cửa thành sẽ bị quan thưởng. Lâm Thiên nói, cửa thành một cửa, sau đó vô số ma vật phân ủng tới, chúng ta từ không táng sinh nơi. Lâm Thiên nói, này, Long Đằng bọn họ một đám đều là nhíu mày, nếu đúng như Lâm Thiên theo như lời trong lời nói, như vậy làm như vậy tính nguy hiểm thật sự là quá lớn. Trùng Hoàng nói, Lâm Huynh, nếu chúng ta không thể vào đi vào ma cung trong lời nói, chỉ sợ chúng ta là không thể rời đi địa phương quỷ quái này. Ngoại cung bên trong, trên cơ bản sở hữu địa phương chúng ta đều là đến qua, cũng không có địa phương nào có thể làm cho chúng ta rời đi nơi này. Tiến, là khẳng định phải tiến vào, nhưng là tiến vào sau chúng ta sẽ không muốn tưởng đi ra. Lâm Thiên nói, cho nên tiến vào phía trước chúng ta phải đối với tình huống bên trong tương đương hiểu biết, cấp tự mình tìm hào một đường lui mới được. Mọi người chậm rãi chờ đi quá khiến cho ta khống chế kia một chiếc lang hình ma vật bắt đầu bố trí theo dõi điểm. Long Đằng bọn họ gật gật đầu, đảo mắt thời gian hơn 10 ngày cũng đã là trôi qua, này hơn 10 ngày thời gian Lâm Thiên bọn họ nhưng thật ra thoải mái, ngoại cung đó là một trích ma vật cũng là đã không có, bọn họ có thể thực nhàn nhã nơi nơi chuyển vừa chuyển. Hơn 10 ngày thời gian trôi qua, Lâm Thiên mới là làm cho hắn khống chế kia một lang hình ma vật bắt đầu bố trí nổi lên theo dõi điểm đến. Lấy kia lang hình ma vật thực lực, chỉ cần không có ma vật âm thầm thực cẩn thận nhìn nó trong lời nói, kia lén lút bố trí hạ rất nhiều theo dõi điểm cũng không phải chuyện rất khó khăn. Lâm Huynh, thế nào? Long Đằng nói, Lâm Thiên mỉm cười nói, cũng không tệ lắm, mặc dù có tường thành địa phương cũng không thể thu. Góc truyện audio.com, được bên trong tin tức nhưng là cửa thành phụ cận cũng là có thể, sao biết được nói cửa thành chỗ 8 cây phạm vi tình huống trong lời nói an toàn tính nhưng thật ra muốn cao không ít. Bất quá 4 cửa thành toàn bộ bày ra theo dõi điểm kia còn cần nhất định thời gian. Hơn nữa cũng không chỉ là 4 cửa thành, địa phương khác cũng là cần bố trí theo dõi điểm. Nếu là Lâm Thiên bọn họ bố trí theo dõi điểm kia tốc độ hội có vẻ mau, nhưng là làm cho một trích ma vật bố trí, nhưng lại không thể làm cho khác ma vật phát hiện, có thể nghĩ này một cái khó khăn là không nhỏ. Hoàn hảo, vô vọng bọn họ hiện tại kia có vẻ an toàn. Động Hư nói, chúng ta chỉ có thể là chậm rãi đợi. Lâm Thiên nói, thời gian tại kia lang hình ma vật không ngừng mà bố trí theo dõi điểm tình huống hạ bay nhanh trôi qua, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Giống nhau chính là trong nháy mắt thời gian, đã hơn 1 năm thời gian cũng đã là biến thành hư vô. Sao lại thế này, lâu như vậy thời gian không có mỹ vị linh hồn xuất hiện. Lâm Thiên bọn họ phía trước đến qua kia một tiểu hồ bên cạnh, giả thiên đạo ánh mắt thẳng tắp nhìn kia hồ nước. Đã hơn 1 năm thời gian, còn lại 7 tên cư nhiên chống đỡ lâu như vậy thời gian. Chết tiệt, ta không tốt tiến vào bên trong, nói cách khác nhưng thật ra có thể đi vào đi xem ra cái dạng gì sự tình. Kia giả thiên đạo trong lòng mắng thầm, hắn vốn không phải như vậy không chấn định nhân, nhưng là bị thương nặng như vậy, khó tránh khỏi đã bị tương đối lớn ảnh hưởng. Chịu nặng như vậy thương, nếu có chúa tể cấp cường giả vừa lúc hướng bên này mà đến đâu, tuy rằng loại này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. hít sâu một hơi, kia giả thiên đạo cười lạnh nói. Ta đổ muốn nhìn các ngươi có thể ở bên trong kiên trì bao lâu thời gian, bên trong nhưng là tổng cộng có 3000 nhiều thực lực không thua thiên đạo lục giai quái vật. Trước kia thiên đạo cấp tên ở bên trong đợi dài nhất thời gian là 2 năm 3 tháng, hy vọng các ngươi có người có thể đánh vỡ hắn ghi lại. Lập lại một lần, đến lúc đó hội hợp vô vọng bọn họ sau lập tức sa đột, đến lúc đó không có gì thời gian thương lượng, các ngươi trực tiếp đi theo ta là được. Lâm Thiên trầm giọng nói, Long Đằng bọn họ đều là gật gật đầu. Các vị ta đề nghị tạm thời từ Lâm Huynh làm như chúng ta đội trưởng, mọi người cho rằng như thế nào? Long Đằng nói, ta không có ý kiến. Động Hư nói, Y Toa Đa Lạp nói, ta đồng ý, Lâm Huynh đã muốn là mang theo chúng ta thoát ly không ít lần nguy hiểm, có thể nói, hắn đã muốn là đã cứu chúng ta không ít lần mệnh. Các người đều đáp ứng rồi, ta cho dù là phản đối cũng vô dụng, hảo, Lâm Huynh kế tiếp chính là chúng ta đội trưởng. Trùng Hoàng cũng là nói. Long Đằng bọn họ 4 người đều là không có gì ý kiến, Lâm Thiên tự mình đương nhiên không có ý kiến gì. Người nhóm đã đều nói như vậy, ta đây liền tạm thời chịu trách nhiệm này một đội trưởng. Lâm Thiên nói, vì mạng sống, ta nói xấu nói ở phía trước, nếu các ngươi không ủng hộ ta này một đội trưởng, như vậy tùy thời có thể rời đi, nhưng là nếu nhận thức cùng ta này một đội trưởng, như vậy của ta một ít mệnh lệnh, hy vọng các ngươi có thể nghiêm khắc chấp hành, như thế nào? Đã muốn là đã lâu thời gian không có gì người đối ta hạ cái gì mệnh lệnh, nghe theo người khác mệnh lệnh thật đúng là có một chút điểm cảm giác không được tự nhiên, bất quá nếu chúng ta đề cử ngươi làm này một đội trưởng, như vậy chúng ta tự nhiên hội nghe theo ngươi. gocchuyenaudio.com, có đạo lý mệnh lệnh, Long Đằng nói, Động Hư bọn họ này khác 3 người bản tôn cũng là hơi hơi điểm gật đầu, về phần bọn họ phân thân, lúc này kia đều là không nói được một lời đứng ở bản tôn phía sau. Như vậy, mọi người chuẩn bị tiến vào nội cung. Lâm Thiên trầm giọng nói, kia cửa thành phụ cận vài ma vật trước không giết chúng nó, hội hợp vô vọng bọn họ nói sau. Ân, Long Đằng bọn họ đều là sắc mặt ngưng trọng điểm gật đầu. Lâm Thiên bọn họ chỗ địa phương rời môn chỗ địa phương là không xa, bất quá bọn họ núp vào kia cửa thành phụ cận vài ma vật nhưng thật ra không thể phát hiện bọn họ. Bảy trận, Lâm Thiên truyền âm nói, trong nháy mắt thời gian Lâm Thiên bọn họ 5 người phân thân còn có bản tôn cùng với nháy mắt gọi đi ra hóa thân cũng đã là hình thành vạn pháp chiến trận. Ở Lâm Thiên thao khống hạ, bao phủ ở tại vạn pháp chiến trận bên ngoài kia nhìn qua tương đương ngưng thật quang mang hình thành một cái mũi khoan hình dạng. Hướng, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Long Đằng bọn họ trong óc bên trong, trong nháy mắt thời gian kia mũi khoan hình dạng vạn pháp chiến trận cũng đã là hướng về nội cung Đông Môn phương hướng cuồng vọt đi qua. Đông Môn chỗ cách Lâm Thiên bọn họ không đủ 800 mét, như vậy một chút khoảng cách ở Lâm Thiên bọn họ tốc độ hạ kia thông qua thời gian cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Cửa thành phụ cận ma vật nhóm có thể nói còn không có phản ứng lại đây, Lâm Thiên bọn họ chiến trận cũng đã là tới chúng nó trước mặt. Giống, ở Lâm Thiên bọn họ chiến trận sẽ đụng vào trong đó 2 ma vật trên người thời điểm, này ma vật rốt cục thì phản ứng lại đây. Kia 2 ma vật trong đó nhất trích nhìn đi lên cùng bá vương long không sai biệt lắm, một khác trích tắc nhìn qua cùng con nhện không sai biệt lắm, bất quá kia hình thể so với con nhện nhưng là lớn. Này 2 vừa lúc chắn chính tiền phương ma vật đó là thiểm cũng không thiểm, trực tiếp liền hướng về Lâm Thiên bọn họ chiến trận công kích lại đây, mà chung quanh còn lại mấy trích ma vật cũng là nháy mắt liền hướng về Lâm Thiên bọn họ chiến trận công kích lại đây. Oanh, ở Lâm Thiên bọn họ phía sau kia thật lớn cửa thành ầm ầm trong lúc đó đóng cửa lên, mặt khác 3 cửa thành ngoại cũng là truyền đến nặng nề thanh âm thực khả năng kia 3 cửa thành tại đây ngắn ngủn thời gian cũng là đóng cửa lên. Muốn chết, đối với này khác ma vật công kích Lâm Thiên không thèm quan tâm đến lý lẽ chiến trận điên cuồng mà liền đụng vào phía trước không biết né tránh 2 ma vật trên người. Kia 2 ma vật hình thể đều là khá lớn, hơn nữa chúng nó thực lực cũng là rất mạnh nhưng là ngay mặt ngăn trở Lâm Thiên bọn họ chiến trận đánh sâu vào kia vẫn là kém một chút. Ngao, 2 tiếng kêu thảm thiết tiếng động cơ hồ là cùng khi vang lên kia 2 ma vật ở mũi khoan hình dạng vạn pháp chiến trận va chạm dưới, đó là trong nháy mắt thời gian cũng đã là đã bị không nhẹ thương tổn. Chúng nó 2 thân thể bị thẳng tắp đánh bay ra vài trăm thước đụng vào một cung điện vách tường phía trên. Nếu khai sát nói, này phụ cận vài ma vật Lâm Thiên có tin tưởng không cần nhiều lắm thời gian liền thu phục nhưng là lúc này cũng không phải là khai giết thời điểm chạy trối chết phương là lẽ phải. Ở Lâm Thiên bọn họ chiến trận tiến vào nội cung trong nháy mắt vô vọng còn có huyết thiên sơn cũng đã là phát hiện bọn họ không có gì chần chờ trong nháy mắt thời gian cũng đã là ly khai ẩn thân địa phương sau đó dung nhập Lâm Thiên bọn họ chiến. gocchuyenaudio.com Trận bên trong, Lâm Thiên bọn họ chiến trận vốn là ở nhanh chóng di động, tình huống như vậy Hạ Dung nhập chiến trận khó khăn tương đương cao, nhưng lại cho Lâm Thiên bọn họ phía trước kia 300 vạn năm huấn luyện vô vọng bọn họ hai người thực dễ dàng liền dung nhập chiến trận. Vô vọng bọn họ nhất dung nhập chiến trận, nhất thời đem tự mình hóa thân cũng là chiêu đi ra, có bọn họ hai người cùng với bọn họ hóa thân gia nhập Lâm Thiên bọn họ chiến trận uy lực lập tức liền tăng lên rất nhiều. Ẩn, Lâm Thiên ý niệm vừa động, vạn pháp chiến trận nhất thời khởi động ẩn thân năng lực toàn bộ vạn pháp chiến trận lập tức liền biến mất không thấy. Lúc này, vô số ma vật giống giận tiếng động vang lên ở tại toàn bộ nội cung trong vòng, từng đợt nổ vang tiếng động cho thấy rất nhiều ma vật chính bay nhanh về phía cửa thành bên này mà đến. Cách chương.